Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 57, Nhâm lão sư. Ngươi không cần đề phòng ta đấy. Vương Ngọc Linh không có đợi bao lâu, nhanh 6 giờ thời điểm liền chuẩn bị rời đi. Nàng còn muốn đuổi thừa trở về nông thôn xe buýt. Trần Lâm cũng không có lưu nàng. Cổ nãi nãi ở nhà một mình bên trong, cần cần người chiếu cố. Tiểu Linh tỷ, trên đường chú ý an toàn. Vương Ngọc Linh bước chân dừng lại, đột nhiên đặt tay lên bả vai của Trần Lâm, cho hắn chỉnh sửa một chút có chút nếp nhăn cổ áo. Một người chiếu cố thật tốt chính mình, qua một thời gian ngắn ta trở lại thăm ngươi. Trần Lâm nheo mắt, liền vội vàng nói, không cần đâu, nhà ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không cần phiền toái như vậy. Không có chuyện gì, tới một chuyến thị trấn cũng thuận lợi. Được rồi, Trần Lâm lúng túng cười. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác phía sau có một đôi lạnh băng băng con ngươi theo dõi hắn, giống như là muốn bắt hắn cho quả một dạng. Ta đi đây. Vương Ngọc Linh nhàn nhạt cười một tiếng, cũng cùng Nhậm Nhược Yên nói cá biệt. Trần Lâm khách khí nói, Tiểu Linh tỷ, nếu không ta đưa ngươi đi, nơi này cách trạm xe cũng có chút xa. Tê vừa mới dứt lời, ngang hông liền truyền tới một cổ đau nhói cảm giác, quá cmn đau đớn, liền cùng một cái kìm nhổ đinh tại kẹp thịt của hắn một dạng. Đau đến Trần Lâm cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Vương Ngọc Linh kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy, có phải hay không là thân thể không thoải mái, bên hông buông lỏng một chút. Trần Lâm cười khan nói, không việc gì, bị con muỗi cắn một cái. Ngọc Vương Linh hoài nghi xem hắn, lại nhìn một chút đứng ở sau lưng hắn Nhậm Nhược Yên. Ta đưa ngươi. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác nói, Nhâm lão sư, vậy quá làm phiền ngài. Vương Ngọc Linh vội vàng nói, không phiền toái. Nhậm Nhược Yên nhìn cũng không nhìn Trần Lâm một cái, thẳng đi xuống lầu. Trần Lâm đột nhiên nghĩ tới cái đó hộp quà, Nhâm lão sư, ngài đồ vật còn không có mang đi. Ném. Trần Lâm, ta đầy cũng đi. Vương Ngọc Linh lông mày xinh đẹp hơi nhăn, đi theo Nhậm Nhược Yên chớ chớ xuống lầu. Tê thấy người đều đi, Trần Lâm vội vàng vuốt ngang hông thịt mềm, mới vừa rồi nước mắt đều thiếu chút nữa cho hắn đau đi ra. Tình huống gì à đây là? Hắn cái gì cũng không làm liền bị Nhậm Nhược Yên nữ nhân này cho ác bấm nhất kế. Cúi đầu nhìn một cái, khối thịt kia đều cmn tím rồi, rõ ràng còn có hai cái dấu ngón tay. Đệt, màu đỏ sậm hiện đại 35 trên. Hai nữ nhân đều rất trầm mặc, một cái mặt không cảm giác lái xe, một cái lẳng lặng nhìn cửa sổ người ngoài nghề. Đến trạm xe, Vương Ngọc Linh không có lập tức xuống xe, thanh âm nhỏ nhu nói, Nhâm lão sư, cảm ơn ngươi đưa ta. Không cần, Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói. Vương Ngọc Linh nhìn lấy gò má của nàng, nhàn nhạt cười một tiếng. Nhâm lão sư dường như rất quan tâm Trần Lâm. Nhậm Nhược Yên lông mi thật dài run rẩy. Ta là lão sư, hắn là học sinh, lão sư quan tâm học sinh rất bình thường. Cái đó hộp quà, sách. Ồ, nhìn lấy Vương Ngọc Linh giữa hai lông mày cái kia mỹ lệ thiếu phụ phong tình, Nhậm Nhược Yên nhíu mày một cái. Người cũng rất quan tâm hắn, hắn đã cứu ta. Ừ, Nhậm Nhược Yên vẻ mặt nghi ngờ. Vương Ngọc Linh nói, mấy ngày trước ta sinh một cơn bệnh nặng, là hắn tìm cho ta thuốc, chữa hết ta. Tiểu tử kia là có bản lãnh này. Đúng a? Vương Ngọc Linh gật đầu một cái, trên gương mặt tươi cười lộ ra nụ cười. Trên trở về hắn còn ở trên núi đánh một con hơn 300 cân heo rừng. Trong thôn thợ săn cũng rất khó làm được. Không nhìn ra. Nhậm Nhược Yên lông mày xinh đẹp khều một cái. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Vương Ngọc Linh tay trái trên ngón vô danh có một cái nhàn nhạt con dấu. Người kết hôn rồi. Trên mặt Vương Ngọc Linh khó được lộ ra một nụ cười khổ, gật đầu một cái. 2 năm trước kết, chiếc nhẫn làm sao không có đeo, hắn đi qua đời, tai nạn xe cộ. Nhậm Nhược Yên tĩnh lặng nói, thật xin lỗi. Không việc gì. Vương Ngọc Linh hít sâu một hơi nói, 2 năm rồi, mặc dù rất khổ, nhưng ta cũng quen rồi. ngươi còn trẻ, có thể lại tìm một cái. Nhậm Nhược Yên nói, ta là một cái quả phụ. Trong nhà còn có một cái tê liệt ở giường bà bà. Nếu như ta đi, bà liền không người chiếu cố. Ta nghe Trần Lâm nói nhà bọn họ là tổ truyền trung y thế gia. Gia gia của hắn có rất cao y thuật. À, có chuyện này, Vương Ngọc Linh sửng sốt một chút. Nhìn lấy nàng biểu tình kỳ quái. Nhậm Nhược Yên cũng sửng sốt. Không phải là ta đến Trần gia thôn 2 năm. Chưa có nghe nói qua nhà hắn có người biết y thuật. Vương Ngọc Linh lắc đầu nói. Tốt ác a. Nhậm Nhược Yên tấm kia mỹ đến cực kỳ bi thảm gương mặt lập tức đen xuống. Vương Ngọc Linh cười nói. Bất quá Trần Lâm nói. Hắn gặp phải một vị lão trung y. Muốn thu hắn làm đồ. Còn nói giúp ta bà đòi mấy bộ lão trung y tổ truyền thuốc đến có thể điều chỉnh ta bà thân. Thể, người tin, tin a. Vương Ngọc Linh nghiêm túc gật đầu. Nàng dùng qua loại thuốc kia. Rất hữu hiệu. Trong một đêm bệnh của nàng liền toàn bộ tốt rồi. Nhậm Nhược Yên như cũ sậm mặt lại. Xe đã đến. Ta đi trước. Vương Ngọc Linh nhìn phía xa lái tới xe buýt. Trên đường chú ý an toàn. Cảm ơn. Vương Ngọc Linh do dự một chút. Nhâm lão sư. Ừ, thật ra thì. Người không cần đề phòng ta. Ta cùng Trần Lâm chẳng qua là thông thường hàng xóm quan hệ. Người suy nghĩ nhiều. Ta cùng hắn cũng chỉ là thông thường thầy trò quan hệ. Người mới vừa rồi bóp hắn. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác quăng qua đầu. Cỏ bốn lá bạch ngân bông tai tại nàng ửng đỏ gò má bên đung đưa. Người hoa mắt. Ha ha, phòng thuê bên trong. Trần Lâm nhìn lấy đặt lên giường hộp quà. Kỳ quái. Nàng tại sao lại đem cái này Âu Phục đã lấy tới, nhận thức nói thật lên. Âu Phục chẳng qua là một cái đạo cụ. Dùng hết rồi tự nhiên phải trả cho chủ nhân của nó. Kết quả Nhậm Nhược Yên tự mình cho hắn đưa tới cửa. Chẳng lẽ là cố ý mua được đưa cho ta, Trần Lâm không khỏi đồ đoán nghĩ bậy. Bởi vì cái này bộ Âu Phục cùng hắn quá vừa người rồi. Giống như là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu một dạng. Không có lớn hay không? Vừa vặn thích hợp. Chẳng lẽ nàng yêu thích ta? Suy nghĩ Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng mặt đẹp. Trần Lâm không khỏi dùng mình một cái. Coi như hết. Cái kia tòa băng sơn làm sao có thể sẽ thích chính mình? Huống chi nàng là lão sư. Mình là học sinh. Hai người căn bản không có ở đây một cái cấp độ trên. Trần Lâm vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Làm cho mình tỉnh hồn lại. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Ngày đó ta vì nàng đỉnh lớn như vậy lôi. Còn chữa hết Liễu Nguyệt Phương chân bệnh. Nàng đưa ta Âu Phục. Nhất định là vì cảm ơn ta. Chẳng qua là nàng ra mặt mỏng. Ngượng ngùng nói rõ. Đúng. Nhất định là qua cảm ơn. Nghĩ thông suốt. Trần Lâm cả người đều nhẹ nhõm. Vui dạo rực lấy điện thoại di động ra. Cho tiểu phú bà gọi điện thoại đi qua. Quá khứ. Kết quả tiểu phú bà tiếp tới không nói một câu liền lập tức cúp điện thoại. Mấy giây sau, tiểu phú bà phát tới tin tức. Nói ở bên ngoài đi dạo phố. Cùng hắn mẹ vợ đại nhân cùng nhau đi dạo phố. Trần Lâm không nói gì. Lúc này mới vừa đi một cái cha vợ đại nhân. Hiện tại lại tới một cái mẹ vợ đại nhân. Hôm nay là hoàn toàn không có cách nào cùng tiểu phú bà bồi dưỡng tình cảm. Giặt sạch một cái. Tắm nước lạnh, thần thanh khí sảng Trần Lâm ngồi xếp bằng trên giường rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Theo những ngày qua tu luyện, hắn cách 2 sao thợ săn yêu tinh cấp bậc cũng càng ngày càng gần. Bất quá, hắn cũng không có lập tức bắt đầu hấp thu cái viên này yêu tinh nguyệt thạch. Bởi vì đây là hắn bắt lấy 2 sao ác ma hệ tiểu yêu tinh Gloria đạo cụ. Nửa đêm 11 giờ, Trần Lâm đúng lúc tỉnh lại. 2 đạo tinh mang trong nháy mắt đâm rách trong phòng hắc ám, không sai biệt lắm. Luisa, chúng ta đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.